Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Ba cái mỹ thiếu nữ. Thì ra là thế, ta hiểu được, bên kia tiểu thành cách bờ biển rất gần, hẳn là bởi vì nơi này địa hình nguyên nhân. Lý Hiên thượng đế thị giác liếc nhìn đây hết thảy. Nhìn lấy trên bờ biển đông đảo hạ cấp hồn sư, nhìn lấy bọn hắn vây quanh từng cái hải hồn thú công kích. Lý Hiên xem như minh bạch sự kiện này, đơn giản điểm tới nói, nơi này bởi vì địa hình nguyên nhân, bị tạt vào bờ rất nhiều hải hồn thú. Những thứ này hải hồn thú tại trong hải dương thực lực rất mạnh, bình thường người không thể trêu vào, nhưng đến trên lục địa bọn họ chiến đấu lực đại giảm, thì tương đối dễ dàng đối phó rất nhiều. Mà vô luận là hồn thú vẫn là hải hồn thú, đều có giá trị không nhỏ. Vô luận là hồn hoàn, thi thể đều là vô cùng tốt đồ vật, thậm chí nói không chừng có thể thu được hồn cốt. Cho nên Lý Hiên nhìn đến bờ biển tòa thành nhỏ kia thành thị, một mực có hồn sư chạy qua bên này tìm kiếm lấy lạc đàn hải hồn thú đánh giết. Trách không được bọn họ vui vẻ như vậy, loại này thu hoạch ngoài ý muốn người nào không vui đâu. A, cái kia báo biển không tệ, lấy tới trong không gian dưỡng dưỡng. Còn có cái kia cá heo, rất khả ái, chết thật là đáng tiếc. Lý Hiên thượng đế thị giác liếc nhìn những thứ này hải hồn thú, rất nhanh khóa chặt hai cái không tệ hải hồn thú. Hắn trong không gian hải hồn thú số lượng vẫn rất ít, lần này nhìn đến ưa thích, vậy khẳng định muốn cái kia xuống. Cho nên Lý Hiên bắt đầu hướng lên phía trên du động, chuẩn bị rời đi trước trong nước. Phía trên, trong nước biển, ba cái như nước trong veo mỹ thiếu nữ chính ở trong nước du động, vây quanh một cái biển con cua chiến đấu, nỗ lực ngăn cản nó trốn về hải lý. Hồn kỹ, thủy lao, bành. Một người mặc váy ngắn muội tử, chung quanh thân thể hiện lên màu trắng hồn hoàn, hai cái bàn tay nhỏ trắng noãn hợp lại, lập tức có một cái hình tròn thủy lao đem biển con cua vây khốn. Hảo lợi hại, vây khốn nó, nhược nhược tỷ thật giỏi, thậm chí ngay cả 50 năm hải hồn thú đều khốn trụ. Bên cạnh một cái tiểu la lị vui vẻ nói, nhanh, nhanh công kích nó, ta không kiên trì được bao lâu. Váy ngắn muội tử vội vàng thúc giục, được rồi đâu, xem ta, thủy chi trọng truy. Tiểu la lị nâng tay phải lên, một thanh từ nước tạo thành trọng truy, hung hăng đánh tới hướng cái kia biển con cua. Bành, thủy lao phá nát, biển con cua bị đập bay đến trên bờ biển, chóng mặt đứng không vững. Nguyệt nguyệt tỷ, xem ngươi rồi. Tiểu la lị vội vàng quay đầu, nhìn về phía một vị khác, giữ lấy ngang tai tóc ngắn mỹ nữ. Yên tâm, ngang tai tóc ngắn mỹ nữ cũng nghiêm túc, sau lưng hiện lên biển con cua hư ảnh, sau đó cường lực càng cua hung hăng công hướng cái kia biển con cua. Bành, biển con cua trong nháy mắt bị giết chết, chậm rãi hiện lên hồn hoàn. Ngang tai tóc ngắn mỹ nữ thấy cảnh này vui vẻ không thôi, nhanh chóng hướng đến trên bờ bơi đi, có thể vừa bơi hai lần. Nàng trắng nõn bàn chân nhỏ, không cẩn thận dẫm lên cái gì. Ngang tai tóc ngắn mỹ nữ nghi ngờ nhìn về phía trong nước, xinh đẹp lông mày nhăn ở cùng nhau. Nguyệt nguyệt tỷ nhanh đi hấp thu hồn hoàn, đây chính là hơn 50. Chúng ta hợp tác rốt cục có thể giết 50 năm hồn thú. Tiểu la lị vui vẻ ở trong nước vui đùa ầm ĩ. Nguyệt nguyệt tỷ, ngươi thế nào? Váy ngắn mỹ nữ chú ý tới ngang tay tóc ngắn mỹ nữ tình huống, nghi ngờ hỏi thăm. Vừa mới ta nhớ qua đá một người. Ngang tay tóc ngắn mỹ nữ không xác định nói ra. Cái gì? Tam nữ nghe nói như thế sững sờ, sau đó cảnh giác nhìn về phía trong nước. Ra đi, ngươi người xấu này, vậy mà trộm xem chúng ta. Tiểu la lị tức giận nói. Bành, bọt nước văng khắp nơi, Lý Hiên theo trong nước trồi lên, cái kia xinh đẹp gương mặt có chút biến thành màu đen. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình một cái nhược điểm, cái kia chính là bơi lội mức độ hơi không đủ. Kiếp trước hắn chỉ tại bể bơi bơi qua, tuy nhiên khi đó cảm giác vẫn còn, nhưng cùng những thứ này lâu dài tại bờ biển người so ra, vẫn là kém một chút. Quan trọng hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, cái kia chính là biến thành báo biển bơi lội thử một chút. Kết quả vừa mới chuẩn bị thí nghiệm, liền bị một cái bàn chân nhỏ dẫm trên bờ vai. Điều này làm hắn vô cùng phiền muộn. Đường đường bá tước, làm cả đấu la thế giới cũng vì đó run sợ hắn. Lại bị một cái nữ hài trên bờ vai đạp một cước. Cái này truyền không đi ra ngoài được bị người cười đến rụng răng. Quan trọng hắn còn bị ba cái nữ hài cho rằng là đang trộm nhìn. Nói hắn tên vô lại, cái này lệnh hắn có chút không tiếp thụ được. Cho nên liền nghiêm mặt nhìn lấy cái này ba cái nữ hài. Muốn nhìn một chút các nàng nói thế nào. Nếu như mắng khó nghe, hắn không ngại động thủ. Hở, thật đáng yêu thiếu niên. Trong vắt âm thanh vang lên. Cái kia tiểu la lị hai mắt sáng lên bơi tới Lý Hiên bên cạnh. Nháy mắt to nhìn lấy hắn. Một bộ muốn xoa bóp hình dạng của hắn. Nguyên lai là cái bé trai. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng có người nhìn trộm. Váy ngắn nữ hài vỗ vỗ tim, miệng nhỏ đỏ hồng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu đệ đệ, ngươi không nên tới chúng ta khu vực săn thú. Mọi người căn cứ thực lực săn giết hải hồn thú, ngàn vạn không thể tùy tiện tới gần người khác. Dạng này sẽ bị cho rằng cướp đoạt hải hồn thú. Ngươi bây giờ còn nhỏ cho nên không biết những thứ này, nhưng nhất định muốn nhớ kỹ điểm này. Chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo vệ mình. Ngang tay tóc ngắn mỹ nữ đi vào Lý Hiên trước mặt. Nhẹ giải thích rõ, không sợ người khác làm phiền nói cho hắn biết. Săn giết hải hồn thú quy tắc. Dạng này à, Lý Hiên gật gật đầu. Nhìn lấy ba cái đối chính mình thái độ tốt như vậy nữ hài. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng minh bạch. Chính mình ngoại trừ bởi vì tuổi còn nhỏ, càng nhiều hơn chính là nhan trị, cũng tỉ như kiếp trước bên trong, nào đó nữ hài đi trên đường bị đại soái ca liên tiếp chú ý. Nữ hài phát hiện sau bình thường đều sẽ không nói cái gì. Thậm chí nữ hài hiểu ý bên trong mừng thầm, mà nếu như một cái mặt bánh nướng nam nhân xấu xí nhìn chằm chằm nữ hài nhìn, nữ hài chẳng những sẽ không mừng thầm. Thậm chí cảm giác cái này nam nhân xấu xí biến thái. Đây chính là hiện thực. Lý Hiên rất may mắn lúc trước hoàn thành tăng lên nhan trị nhiệm vụ. Cũng lệnh hắn cảm giác ít đi rất nhiều sự cố. Bất quá thu hoạch hải hồn thú quan trọng. Cũng không thể bị xa xa những cái kia giết. Cho nên hắn nói, ta đi, các ngươi tiếp tục. Lý Hiên nói xong, nhanh chóng bơi tới bãi biển. Hắn đang chuẩn bị đi bắt bên kia hồn thú. Đột nhiên bãi cát bên trong nước cạn bên trong. Bỗng nhiên thoát ra một đầu kim hoàn hải xà. Hướng về cánh tay của hắn cắn tới. Không xa ra ba nữ hài tử thấy cảnh này. Tập thể hoảng sợ gào thét. A, là 400 năm kim hoàn hải xà. Tiểu đệ đệ chạy mau. Phiền toái, cái này hải xà có kịch độc. Mà lại thực lực cường đại. Cái này thật nguy hiểm, ba nữ hài tử đều bị tình cảnh này hù dọa, bởi vì kim hoàn hải xà kịch độc vô cùng, muốn giết chết, nhất định phải cường lực hồn sư đoàn kết hợp làm mới được. Nhưng là bây giờ, cái này kim hoàn hải xà đã tựa như tia chớp, cắn về phía cái kia xinh đẹp thiếu niên, cắn về phía cái này xem ra chỉ có 8-9 tuổi xinh đẹp thiếu niên. Nếu như xinh đẹp thiếu niên bị cắn trúng, vậy hắn kết quả chỉ có một cái kia chính là trúng độc tử vong. Cho nên hiện tại trang cảnh đem tại chỗ ba tên nữ hài đều dọa sợ, dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh, phốc, máu tươi phun ra, 400 năm kim hoàn hải xà gãy thành hai đoạn, rơi xuống tại trên bờ biển. Lý Hiên lắc lắc tay, phải chủy thủ bất đắc dĩ nói. Chỉ là một đầu tiểu hải xà mà thôi. Các ngươi đến mức hô lớn tiếng như vậy sao? Ta cảm giác các ngươi tiếng thét chói tai càng đáng sợ. Lý Hiên im lặng nhún nhún vai. Ba nữ nhân tiếng thét chói tai, quả thực như là 300 con vịt gọi. Quá dọa người. Hở, chết chết rồi. Tiểu La Lị nhìn lấy gãy thành hai đoạn kim hoàn hải xa. Nàng ngây ngẩn cả người. Cái đầu nhỏ không có kịp phản ứng. Chân thực chết. Hơn 400 năm kim hoàn hải xà bị chém thành hai đoạn. Váy ngắn nữ hài nuốt nước miếng. Có chút kinh nghi chưa định nhìn lấy Lý Hiên. Các nàng tại phiến khu vực này hoạt động lâu như vậy. Thậm chí từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua như thế nhẹ nhõm. Giết chết 400 năm kim hoàn hải xà. Nhưng là bây giờ, chẳng những có người giết chết kim hoàn hải xà. Thậm chí chỉ dùng nhất kích liền giết chết. Kết quả như vậy, cả kinh váy ngắn nữ hài ngây ngốc nói không ra lời. Chỉ có cái kia ngang tai tóc ngắn mỹ nữ duy trì một tia lý trí. Chỉ là nàng kinh hãi trong lòng vẫn như cũ không cách nào che giấu. Ngươi làm như thế nào đâu? Ngang tai tóc ngắn mỹ nữ nhỏ giọng nói. Cứ như vậy một chùy thủ giết. Có vấn đề sao? Lý Hiên ngoẹo đầu. Một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Không có vấn đề. Ngang tai tóc ngắn mỹ nữ nghe nói như thế. Cái đầu nhỏ bên trong bảo trì lấy cái kia một tia lý trí cũng mất. Cả người đều đần độn. Ta đi. Lý Hiên khoát khoát tay nhanh chóng rời đi. Hướng về nơi xa công kích cá heo báo biển phương hướng mà đi. Tại chỗ lưu lại ba cái nữ hài. Ngơ ngác đứng đấy. Hơn nửa ngày cái đầu nhỏ quá tải tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.